Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, Apex Predator thú săn đỉnh cao. Kẻ thù ở ngay trước mặt cô, quỳ gối, và tạm thời dễ bị tổn thương. Ai mà biết được sự dễ tổn thương đó sẽ kéo dài bao lâu? Con demon có khả năng sẽ hồi phục trong một nhịp tim sau đó. Mọi thứ bên trong Rain đều hét lên bảo cô tấn công. Lao tới và tiêu diệt con quái vật trước khi điều đó xảy ra. Dù sao thì, cô không thể chắc rằng sẽ có một cơ hội khác sau này. Adrenaline tràn ngập trong máu cô, và tim cô đập như trống trận. Đồng tử cô mở rộng, tâm trí chìm trong phấn khích, sợ hãi, và sự khẩn cấp điên cuồng. Nhưng, cùng lúc đó, ký ức về giọng nói ngạo mạn của thầy vang lên trong tai cô. Bầm tím, ý nhóc là nó sẽ để lại vết bầm sao? Nghe này, đệ tử của thầy, nhóc nên biết ơn người thầy tốt bụng và dịu dàng của mình vì đã dạy dỗ nhóc một cách nhẹ nhàng như. Vậy, lần cuối cùng ta mắc sai lầm như vậy, ta đã bị một ngọn núi dẫm đạp, không phải là để lại vết bầm. Đó là dấu ấn của một chiến binh thành thạo khi giữ được cái đầu lạnh trong giữa cuộc chiến dữ dội nhất, và vì vậy, cô đè nén sự phấn khích, bỏ qua nỗi sợ hãi, và gạt đi cảm giác khẩn cấp. Đừng tham lam sẽ giết chết mình. Đó là một tội lỗi, và chỉ những người đủ mạnh để chịu đựng hậu quả mới có quyền phạm tội. Rain không từ bỏ sự cần trọng và tấn công một cách điềm tĩnh. Mũi thanh kiếm đen của cô trượt vào khe hở của giáp ngực Huntsman, đâm sâu vào sườn nó. Lần này có rất ít kháng cự, không giống như ngọn giáo của cô. Thanh ta chi đen xuyên qua da thịt con demon gần như dễ dàng, nhưng thay vì nhấn sâu hơn hoặc xoắn lưỡi kiếm để gây thêm sát thương, Rain ngay lập tức rút lại và nhảy ra xa. Và kịp lúc, dù Huntsman có vẻ như choáng váng tạm thời, và vũ khí của nó đã bị phá hủy, nắm đấm của nó đã xé toạc không khí với tốc độ kinh hoàng. Nếu Rain chậm một chút trong việc rút lui, đầu cô sẽ bị biến thành bột máu. Nhưng nhờ đủ nhanh, cô đã chặn lại bằng thanh ta chi đen, nhận cú đánh kinh hoàng trên lưỡi kiếm. Cô bị ném ngược lại như một con búp bê rẻ. Đó là kết quả cô muốn. Nếu Rain cố chấp và cố giữ vững vị trí, cơ thể cô sẽ phải chịu toàn bộ lực đánh, nhưng bằng cách để mình bị đẩy đi, cô đã giảm đáng kể lực tác động, dù vậy vẫn đau như địa ngục, cảm giác như mọi xương trong cơ thể cô sắp vỡ tan. Nhưng chúng không vỡ, Rain lại một lần nữa bị ném vào vùng nước nông và trượt trong bùn. Nước lạnh rửa trôi mồ hôi của cô và làm tê dại cơn đau nhức bên hông. Điều này thậm chí còn dễ chịu. À, mình cần đứng dậy. Lần này, cô mất thêm một chút thời gian để bình tĩnh lại. Cảm thấy bùn bắt đầu kéo mình xuống. Rain rên rỉ và lăn người xuống bụng. Sau đó loạng choạng đứng dậy. Thanh ta chi đen được nâng lên vào một thế cao, làm bắn tung những giọt nước bẩn. Mình đã làm nó bê ị thương nặng. Đến đâu, đó phải là một vết thương khá khủng khiếp. Thanh kiếm đen do thầy cô tạo ra thậm chí còn sắc bén. Chết người, và đáng sợ hơn cô tưởng tượng. Nếu Huntsman là con người, nó đã chết từ lâu. Tim nó bị xuyên thủng bởi lưỡi kiếm đen. Nhưng nó không phải. Nó là một Chalice Knight. Một con demon từ đoàn tùy tùng của một titan cổ xưa đã ám ảnh những vùng đất này hàng ngàn năm. Vì vậy, mặc dù vết thương Rain gây ra cho nó rất kinh khủng, nhưng chắc chắn không đủ để đánh bại con quái vật. Dù sao đi nữa, cô đã làm được một điều quan trọng tương đương. Cô đã phá hủy chiếc rìu của nó. Thực tế là đã tước vê ú ca hí của con demon khủng khiếp. Ngẩng đầu lên, Rain nhìn chằm chằm vào Huntsman. Con quái vật vẫn đang quỳ, tay nó đặt trong bùn, máu tanh đang chảy ra từ các khe hở của bộ giáp cháy xém. Chiếc mũ giáp dữ tợn với mỏm thú của nó trông còn đáng sợ hơn bây giờ. và có chất lỏng tối chảy ra từ giữa những chiếc răng nanh màu xanh. Đi nào, tước vũ khí của Huntsman không quan trọng đến mức đó. Chắc chắn, khi không có chiếc rìu chiến lớn, tầm với của nó sẽ giảm đi, cho phép cô đối đầu với con quái vật trong cận chiến. Nhưng nó vẫn đủ mạnh và dữ dội để xé xác cô bằng tay không? Rain có thể cầm cự vài giây và sống sót qua vài đợt giao đấu. Nhưng cố gắng chiến đấu với con demon gần gũi chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết của cô. Tuy nhiên, Charlie này không phải là những quái vật đơn giản. Những chiến binh bọc giáp khổng lồ của thời đại đã qua này ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Rain không học được bí mật đó từ việc nói chuyện với những người thức tỉnh đã vào rừng và đối đầu với lãnh chúa đáng sợ của nó. Thay vào đó, đó là điều mà mọi người ở Ravenheart đều biết, mà cô đã biết từ ngày Saysan, con gái của Queen Song, giết chết kẻ lãnh đạo đáng sợ của các Chalice Knight. Những câu chuyện về trận chiến đó đã lan rộng khắp sông Domain. Hơn thế nữa, thông tin chi tiết về các quái vật còn sống sót đã được cung cấp bởi tòa thị chính khi nó ban hành các nhiệm vụ tiêu diệt. Chiếc mũ giáp dữ tợn của Huntsman không chỉ là một vật trang trí. Nó ám chỉ bản chất thực sự của nó. Vì tất cả Chalice Knight đều là những kẻ biến hình, có một con thú điên sống trong mỗi người họ. Và khi những chiến binh cổ xưa đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ hoặc gặp nguy hiểm, con thú đó sẽ lộ diện. Con demon đáng sợ mà cô đã chiến đấu quyết liệt vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh kinh hoàng của nó. Nhưng bây giờ, khi chiếc rìu của nó đã bị phá hủy và máu của nó đang đổ xuống bùn, nó sẽ lộ diện, và đó là cơ hội tốt nhất của Rain để giết nó. Ở đó, trước mặt cô, Huntsman đang quỳ, phát ra một tiếng gầm khàn khàn, tay chân nó co giật, như thể bị một cơn co giật đau đớn tấn công. Rồi, tiếng gầm của nó lớn dần thành một tiếng giống chói tai. Bộ giáp của con demon nứt vỡ. Không, đó là xương nó đang nứt dưới lớp giáp. Cột sống của nó uốn cong, và lông đen bất ngờ bật ra từ các khe của bộ giáp rỉ sét. Những móng vuốt dài xé toạc lớp kim loại của găng tay nó. Quá trình biến hình đã bắt đầu. Cảnh tượng đó thật ghê rợn, và ghê rợn một cách kinh khủng. Nó cũng vô cùng đáng sợ, không chỉ vì Rain biết rằng con thú giải thoát sẽ dễ dàng xé nát cô và nuốt chửng cô, mà chỉ về việc nhìn thấy một thứ giống con người đột nhiên biến thành một thứ phi nhân loại là đáng sợ đến kinh hoàng. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng với cô. Điều quan trọng với Rain là, từ những gì cô biết, quá trình biến hình của Chalice này cần một chút thời gian để hoàn thành. Dù chỉ là vài giây, trong trận chiến, những giây đó như một vĩnh cửu. Cô đã chờ đợi để đặt cược mạng sống của mình vào vĩnh cửu đó suốt thời gian qua. Khi tiếng giống thú tính của Huntsman vang vọng khắp đầm lầy đang cháy, Rain lao tới, bước chân của cô nhẹ và nhanh, trước khi con demon có thể hoàn toàn biến đổi, trước khi tiếng giống tan biến vào bóng tối. Cô đã tới gần con quái vật đang quỳ và vung thanh kiếm đen của mình. Lưỡi kiếm đen rít lên lạnh lẽo khi nó xé toạc thế giới và cả cổ của Huntsman. Bóng tối trong khe mũ giáp nhìn chằm chằm vào cô trong im lặng khi tiếng gầm của nó đột ngột dừng lại, và chiếc mũ giáp thú tính bay lên không trung. Một dòng máu đen phun ra từ đó trong một vòng xoắn khi nó xoay tròn. Đó là một nhát chém sạch sẽ. Cú chém ngang được thực hiện với hình thức hoàn hảo, nhờ vào hàng ngàn lần vung luyện tập dưới sự giá MSS cẩn thận của các người thầy. Đầu của Huntsman rơi xuống nước và chìm vào đầm lầy, tạo nên những gợn sóng. Cơ thể cao lớn của nó lảo đảo và sau đó sụp xuống. Rain cũng lảo đảo và ngã xuống bùn cạnh nó. Sự căng thẳng rút khỏi cơ thể cô, và cả sức lực của cô cũng vậy. Cô thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm. Những ngọn lửa đang lụi tắt, nhưng cô vẫn bị vây quanh bởi sức nóng khủng khiếp. Tốt rồi, ít nhất mình sẽ chưa bị xê hết cóng. Trong sự im lặng đầy khói bụi sau đó, một âm thanh bất ngờ vang lên, nghe cực kỳ lạc lõng trong khung cảnh địa ngục này. Đó là tiếng vỗ tay. Rain mệt mỏi quay đầu và nhìn chằm chằm vào thầy của cô. Người cuối cùng đã cho rằng cần phải bò ra khỏi cái bóng của cô. Giọng của ông vang lớn đến mức không cần thiết. Chúc mừng, nhóc đã tiêu diệt một Awaken Demon. Chalice Kermai, thầy cô mỉm cười và thêm vào một cách nhẹ nhàng. Giọng điệu trở nên ấm áp. Làm tốt lắm, hết chương.